Chương 174, 6 năm làm bạn. Năm nay thu hoạch lại là không tốt đâu. Một người trung niên thở dài, hắn ngồi xổm người xuống nắm lên dưới chân lúa, chỉ là nhẹ nhàng đụng một cái, cây lúa tuệ tựa như là dễ dàng sụp đổ mối nụ y, theo gió bay ra. Những này cây lúa tuệ đều là thiếu khuyết dinh dưỡng tử vật, liền xem như đến mùa thu cũng vô pháp đạt được có thể dùng để thức ăn cây lúa. Lại không lâu Nư A liền muốn thu thuế, thế nhưng là chúng ta năm nay cùng năm ngoái cơ hồ là không thu hoạch được một hạt nào. A người trung gian sắc mặt rất khó coi, hắn khí nắm lên một thanh gieo trồng tại thổ địa bên trong cây lúa tuệ, hung hăng hướng phía bầu trời ném đi. Nếu như không được, liền đem trong thôn chứa đựng điểm này lương thực đều nộp lên đi, còn có một số kháng mét, tham gia cùng tiến tốt lúa bên trong, nhìn xem có thể hay không lừa gạt qua. Thôn trưởng tiên sinh. Trung niên nhân nghe được thanh âm bước nhỏ là giật mình, tại nhìn người tới sau rất là cung kính hỏi thăm. Làm trong thôn lớn tuổi nhất, uy vọng cao nhất người, một thôn trưởng ở niên đại này bên trong là rất có uy tín. Thế nhưng là chúng ta nếu là đem những cái kia tổn lương đều lên giao nộp, mùa đông này chúng ta làm sao sống á? Trung niên nhân tràn đầy nếp vốn mặt phảng phất nếp vốn càng nhiều, hắn bắt trong tay lúa không cam lòng nói ra. Đến lúc đó đang nghĩ biện pháp đi. Liền xem như đảo một ít cây ra rau dại ứng phó cũng tốt, nhưng là nếu như không lên nộp thuế, thôn của chúng ta chỉ sợ cũng phải xong đời. Thôn trưởng cũng là tiếng buồn bã than thán, hắn cùng trung niên nhân trên mặt đều là hiện lên một chút sợ hãi. Nếu là thu hoạch không đủ, chỉ sợ những cái kia các quan lão gia nhất định sẽ phái binh sĩ tới, đem nam nhân của bọn hắn trộm tới khi trắng đinh. Nếu như thiếu khuyết nam tử sức lao động, cái thôn này chẳng mấy chốc sẽ phá hạ xuống. Bọn hắn có can đảm đem một cái 7 tuổi tiểu nữ hài xem như tế phẩm giết chết hiến tế cho thần mình, lại sợ hãi lấy nhân loại chính sách tàn bạo cùng binh sĩ hung ác, không thể không nói đây thật là một loại châm trọng. Hoa một tiếng có chút hư nhược khóc nỉ non âm thanh truyền đến, hai nam nhân quay đầu nhìn lại, chính nhìn thấy một người phụ nữ có hài tử, sắc mặt bi thương dỗ dành cái kia anh hài. Đứa bé kia là đói bụng đã sống rất nhiều năm thôn trưởng rất có kinh nghiệm, liếc mắt liền nhìn ra đứa bé kia thút thít nguyên nhân. Bất quá hắn mẫu thân không có sữa, liền xem như đói bụng cu nở dê không có cách nào. Người trung gian bất đắc dĩ lắc đầu, thiếu khuyết đồ ăn để nữ nhân không cách nào sản xuất sữa, tự nhiên hải tử cũng liền không cách nào huy, cái niên đại này nhưng không có sữa bột. Cũng không biết chúng ta đến cùng là làm cái gì, vậy mà lại trêu đến sơn thần đại nhân sinh khí, mới để cho chúng ta gặp được loại này nan quan. Tuổi già thôn trưởng chắp tay trước ngực, thành tín nhắm mắt lại cầu nguyện, nhưng là đối với năm nay thu hoạch cũng là vô sự vô bổ. Cái thôn này mặc dù ngu muội, nhưng là cả đời này sinh hoạt chung một chỗ các bạn hàng xóm vẫn rất có tình cảm. QNZ không nguyện ý nhìn xem những cái kia hàng xóm, bởi vì không có có cơm ăn mà chết đói, huống chi là loại này trẻ con. Ở một bên túi đầu làm lấy việc nhà nông sẹn tạ dự cùng ai phụ mẫu nghe được thôn trưởng cùng trung niên nhân đối thoại về sau. Sắc mặt đều là có chút áy náy, bất quá bọn hắn cũng không dám ngẩng đầu để cho người ta phát hiện không ổn, chỉ là cúi đầu trầm mặc. Sinh ở cái này tín ngưỡng sơn thần trong thôn, bọn hắn cũng là tin tưởng sơn thần là tồn tại, hoặc nhiều hoặc ít cho rằng hiện ở trong thôn sở dĩ không thu hoạch được một hạt nào, đều là bởi vì bọn hắn đem ai tư tàng, không có đem cống phẩm dâng lên nguyên nhân. Nhưng là đối với ai, bọn hắn lại thật không muốn từ bỏ, không muốn xem lấy nàng đi chê tờ. Chỉ có thể tự tư đưa nàng giấu đi, mỗi ngày mỗi đêm bị ấy náy tra tấn, nhìn xem bởi vì vi thực vật mà sinh không ra sữa mẫu thân, nhìn xem bởi vì đói khát mà càng ngày càng vô lực hài nhi, nhìn xem lão nhân bởi vì thiếu khuyết đồ ăn không thể không lựa chọn tử vong, là số không nhiều lương thực lưu cho càng tuổi trẻ người. Đây chính là hiện trạng, bởi vì bọn họ tự tư mà mang tới hiện trạng. Sen tạ dư phụ thân của ai khỏe miệng ngập ngừng một cái, trên mặt của hắn hiện lên vẻ bất nhẫn. Không, ta sẽ không từ bỏ ai sen tạ dự trên mặt cũng là hiện lên một tia dao rộng, nhưng là tại trải qua một phen thống khổ tâm lý xoắn suýt về sau, vẫn là túi lầu xuống, run rẩy thanh âm nói. Vậy sau này vẫn là muốn nhờ ngươi không dám nhìn tới nơi xa tiếng khóc càng ngày càng yếu hài nhi, mẫu thân của sen tạ dự cũng là nghiêng đầu sang chỗ khác nhỏ giọng nói. Có lẽ mang ai rời đi nơi này càng tốt ta có chút mờ mịt nhìn xem mảnh này cái gì đều không thể sản xuất ruộng lúa. Sen tạ dư không tự chủ nghĩ đến. Ngay mùa hè phía sau núi chim hót hoa nở, hoàn toàn không có vào đông lúc bão tuyết bay tán loạn kinh khủng, thâm sơn mùa hè không có chút nào nóng bức, ngược lại mang theo nhẹ nhẹ nhẹ nhàng khoan khoái. Ve sầu kêu to, hoa cỏ tranh nhau nở rộ, thỏa thích thư triển mình sinh cơ bừng bừng. Hiện tại chính là canh tắc mùa, phía sau núi cũng không có bất kỳ người nào đến tuần tra. Giai u dọ Kisbo y tiếp ai, đi tại cỏ thơm thanh thanh ở giữa, nhìn xem cỏ xanh ở giữa chạy qua tiểu động vật cùng bay tán loạn bướm bướm. Giai u dọ Kis ở chỗ này dòng dã 7 năm, hắn một mực bồ y tiếp ai, bồi nàng dòng dã 7 năm. Ban ngày lúc cùng một chỗ ngồi tại giữa rừng núi cho chuyện, có lúc sẽ thoáng đi xa một chút, nhìn xem càng phong cảnh phía xa, ban đêm trở lại nhìn xuống, tại giai u dọ Kis nhìn soi mói, ai an ổn lâm vào yên giấc, mặc kệ xuân hạ thu đông. Gió táp mưa xa, Giai U Dọ Kis một mực đang bên cạnh nàng, thực hiện đã từng lời hứa, để nàng dù cho đi qua 6 năm, cũng sẽ không cảm nhận được bất kỳ cô độc cùng tịch mịch. Thời gian 6 năm để IQNZ từ một cái 7 tuổi tiểu nữ hài phát triển đến 13 tuổi, đã từng ngang thai tóc ngắn trưởng thành tóc đen dài, giữ lại bằng phẳng đầu màn, trải lấy tiêu chuẩn công chúa cơ vật trang sức, cái này mỹ lệ mái tóc đen dài cùng kiểu tóc, đến là cùng cả gù dạ như da vừa rút lui. Tựa như là cái niên đại này rất nhiều nữ hài tử, ai thân cao cũng không cao, dù cho có dư thừa dinh dưỡng, nàng hình thể cũng là kiểu tiểu đáng yêu, tựa như là hiện đại giả mạ tổ những cô gái kia học sinh trung học. Ha ha, tiếng cười như chuông bạc nhẹ nhàng truyền đến, ai khỏe miệng có chút cong lên, liền ngay cả đôi mắt to xinh đẹp đều là nhẹ nhàng híp. 6 năm làm bạn để ai đối dâu dò kỳ không tại lạ lẫm, thậm chí quen thuộc đến so với phụ mẫu còn muốn thân thiết. Từ hài nhi thời kỳ đến 7 tuổi, ai một mực là bị phụ mẫu bồi bạn, quan tâm lấy, dù cho biểu lộ luôn luôn đạm mạc, luôn luôn nhận trong thôn những hài tử khác khi dễ, nhưng là tại phụ mẫu chiếu cố dưới, cũng không có biến bao nhiêu quái gở. Chỉ là 6 năm trước một trận đại biến để ai rời đi phụ mẫu, từ 7 tuổi đến 13 tuổi 6 năm, nàng hoàn toàn là bị dâu dò kít bồi bạn, cái này nhân sinh xem, thế giới quan, giá trị quan đang dần dần hình thành tuổi tác. Tên nhân loại này trong cuộc đời trọng yếu nhất tuổi tác, ai trong sinh hoạt hoàn toàn tràn ngập dâu dò kỳ thân ảnh. Giống như là phụ thân, giống như là huynh trưởng, để 13 tuổi thiếu nữ đối với hắn cảm kích, ước mơ lấy cổn vợ theo yêu cầu cổn vợ ở, mỹ đạt,